Chương 1563, 1563, tưởng ảnh đế khách mời. Nguyên bản phim đoàn làm phim muốn ở buổi tối tiến hành cái thứ nhất sàn đêm quay chụp, nhưng đã đến thời gian, Vương Nghiệm Bình lại làm cho đoàn làm phim phần lớn người ngừng việc tan việc. Mà đoàn làm phim chủ sáng nhân viên, chủ yếu diễn viên đều tụ tập lại với nhau, từ Vương Nghiệm Bình chủ trì tổ chức một hội nghị. Hội nghị nội dung chủ yếu tự nhiên là vây quanh muốn đổi kịch bản, muốn một lần nữa quay chụp vấn đề. Cũng may Đường Mạch đối với quyết định này rất ủng hộ, mà Kiều Tuyết Quân cùng Ninh Hoan Tâm về thời gian QNZ nguyện ý vô điều kiện phối hợp, cái khác vai phụ tự nhiên đều không có gì nói. Thế là, tại ngày thứ hai, đông đảo còn đang chăm chú bọn hắn đoàn làm phim ngu nhớ liền phát hiện cái này nhiệt nhiệt nháo nháo đoàn làm phim đột nhiên nguyên điệu giải tán. Tất cả diễn viên tất cả đều ai về nhà nấy, đây là cái gì kịch bản a? Hẳn là Vương đạo phim sở tiêu đi ô lại xảy ra ngoài ý muốn. Thật nhiều ký giả truyền thông đến phía ngoài trường học nằm vùng, lại bốn phía tìm người nghe ngóng nội tình, nhưng đáng tiếc, lại phong thanh gì đều không có. Cái này ngược lại khơi dậy tất cả mọi người bao quát rộng rãi ăn dưa quần chúng lòng hiếu kỳ Vương Nghiệm Bình đoàn làm phim. Đến cùng xảy ra chuyện gì, diễn viên từ diễn sở tiêu đi ô nháo quỷ vẫn là phía đầu tư rút vốn ở bên ngoài náo động khắp nơi thời điểm. Ninh Hoan Tâm cùng Tưởng Lệ Hành đang ở nhà bên trong nghiên cứu kịch bản. Lần này đổi kịch bản sự tình bởi vì là Ninh Hoan Tâm nói ra, cho nên Tưởng Lệ Hành thương lượng với Vương Nghiệm Bình một chút, từ Ninh Hoan Tâm tự mình đã định kịch bản đi. Hướng, mà Tưởng Lệ Hành phụ trách mời đến vòng tròn bên trong đứng đầu nhất biên kịch đoàn đội, tranh thủ trong thời gian ngắn nhất đem kịch bản xử lý tốt. Nhiều người sức mạnh lớn, chỉ dùng 5 ngày, Ninh Hoan Tâm mới kịch nay đã mới vừa ra lò. Mới kịch bản rất nhanh liền phát cho đạo diễn tổ cùng phía đầu tư, hai phương diện đều phi thường hài lòng. Mà lúc này đây, phía đầu tư người rèn sắt khi còn nóng, hy vọng Tưởng Lệ Hành có thế khách mời một cái kịch bản bên trong mới xuất hiện nhân vật. Nhân vật này phần diễn không nhiều, nhưng là đối với toàn bộ cố sự hướng đi có tuyệt đối có sức ảnh hưởng. Nhân vật này, chính là Diêu Duệ đạo sư Diêu Duệ nhân sinh người chỉ dẫn không nghĩ tới, ta còn thực sự có thế mò được một vai. Đối với mình mới nhân vật, Tưởng Lệ Hành vẫn là thật hài lòng, diễn cái gì không sao, quan trọng chính là có thể cùng Ninh Hoan Tâm cùng một chỗ diễn. Dù cho cái này hai nhân vật tại trong phim ảnh là căn bản không có gặp nhau, Tưởng Lệ Hành cũng cảm thấy rất vui vẻ. Cả thiệt cái gì cũng không cần, chỉ cầu phim nhựa tuyên truyền thời điểm có thể để cho nhân vật của mình hình tượng. Tại trên quốc sở tơ khoảng cách Ninh Hoan Tâm gần một điểm. Phía đầu tư, Tưởng ảnh đế ngươi lại như thế tu ân ái, chúng ta liền muốn ra nhờ ma ưu thanh không nhi chết ta cứ như vậy, đình chỉ quay chụp 5 ngày phim đoàn làm phim. Tại ngày thứ 6 ban đêm, đột nhiên trong đêm tập kết, tất cả diễn viên đều lấy được mình mới kịch bản, mà đêm nay chính là bọn hắn một lần nữa quay chụp ngày đầu tiên. Trong đêm tối, hết thể chuẩn bị sẵn sàng, lần này trận đầu kịch, Vương Nghiệm Bình lựa chọn một cái bầy kịch. Chính là mấy người tại trên sân thượng làm trò chơi dẫn quỷ cái kia một trận. Không biết là bầu không khí quá tốt, vẫn là các diễn viên đều rất chuyên tâm chuyên nghiệp, trận này kịch không có chút nào dừng lại, cả tràng kịch thế mà một lần đã vượt qua cạch quá tốt rồi vất vả mọi người hâu ngừng về sau. Vương Nghiệm Bình cả người đều là hưng phấn, hắn không nghĩ tới quay chụp thế mà thuận lợi như vậy, rõ ràng mấy cái diễn viên chính đều là lần đầu tiên hợp tác, vì cái gì nhìn ăn ý như vậy. Nếu là một mực lấy dạng này tiến độ quay chụp xuống dưới, cái kia phim rất nhanh liền. Có thế sắt thanh đường ca, ta luôn cảm thấy trong phim ảnh tràng cảnh giống như đã từng quen biết, tựa như mơ tới qua, chẳng lẽ là ta nhìn kịch bản thấy tàu hỏa nhập ma lúc này, ở đây bên ngoài, Vi Nghị Kiệt đột nhiên trầm thấp cùng Đường Mạch thì thầm một câu.